Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 959, chương 959, Chí Tôn Thần Khí. Người biết hàng lập tức nhìn ra vị này xếp đặt chuông lai lịch. Đó là Chí Tôn Thần Khí, vòng tuổi đồng hồ con lắc. Là Chí Tôn Thiên Khắc Đế đại nhân năm đó tự tay luyện chế siêu thần khí. Ẩn chứa trong đó Thiên Khắc Đế đại nhân pháp tắc thời gian lực lượng. Không nghĩ tới cổ nhà thế mà được như vậy chí bảo. Thật là lợi hại, vòng tuổi đồng hồ con lắc. Ở nó chuông vang âm thanh dưới, thời gian đều phảng phất cụ hiện hóa như thế, trở nên mắt trần có thể thấy. Lý Huyền Dạ có người nói cũng nắm giữ pháp tắc thời gian. Này chỉ sợ là hắn có thể lấy yếu địch mạnh, đánh chết cổ đằng nguyên nhân. Cổ gia khẳng định là đã sớm chuẩn bị, mới có thể ngay đầu tiên lấy ra cái này chí tôn thần khí. Đây là chuyên môn dùng để khắc chế Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ triệt để xong đời. Cái gọi là chí tôn thần khí. Chú ý tên tùy ý chính là do chí tôn tự tay chế tạo thần khí. Loại này thần khí bởi vì ẩn chứa chí tôn pháp tắc thần lực. Vì vậy so với bình thường thần khí muốn càng thêm có uy lực. Hơn nữa chí tôn thần khí chế tạo cực kỳ khó khăn. Mặc dù là cường giả chí tôn, muốn rèn đúc một cái chí tôn thần khí, cũng cần tiêu tốn vô số năm năm tháng. Tiêu hao đếm không hết thiên tài địa bảo. Chân chính chí tôn thần khí, một tên chí tôn thường thường chỉ có thể tập trung tinh lực chế tạo một cái đi ra. Món này chí tôn thần khí, thậm chí sẽ cùng cường giả chí tôn mệnh hồn trói chặt cùng nhau. Chỉ cần cường giả chí tôn bất tử, chí tôn thần khí liền vĩnh viễn sẽ không bị phá hỏng. Vòng tuổi đồng hồ quả lắc vừa ra, bắt nguồn từ chí tôn thiên khắc đế pháp tắc thời gian liền hoàn toàn nghiền ép Lý Huyền Dạ pháp tắc. Thời gian, lúc ngừng skill gặp phải áp chế, tự nhiên cũng là đã mất đi hiệu quả. Vướng tay chân, vô cùng vướng tay chân. Lý Huyền Dạ áp lực tăng gấp bội. Đối mặt một tên nửa bước chí tôn, cũng đã cần hắn toàn lực ứng phó. Hiện tại lại còn muốn đồng thời đối mặt một vị có thể khắc chế chính mình chí tôn thần khí. Đây quả thực là phải đem Lý Huyền Dạ ép lên tuyệt lộ. Cổ Tư Thông bắt đầu cười ha hà. Lý Huyền Dạ, ngươi trong ngày thường ỷ có thần vương chỗ dựa, làm mưa làm gió quen rồi. Không nghĩ tới mình còn có ngày hôm nay đi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vòng tuổi đồng hồ con lắc phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng rung. Thời gian vặn vẹo mà thành cuộn sóng đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Cơ thể hắn chợt bắt đầu nhanh chóng thương lão. Thời gian dấu vết rõ ràng như thế ở trên người hắn di truyền. Tuổi thọ của hắn liền phảng phất bị người bỗng dưng cướp đi như thế. Lý Huyền Dạ mái tóc màu đen, cấp tốc biến thành một đầu tóc bạc. Hắn giữa hai lông mày đã mất đi thiếu niên phấn chấn, trở nên hoàng hôn nặng nề. Sống lưng của hắn tựa hồ không còn kiên cường, thân hình bắt đầu chậm rãi lọm khọm lên, khác nào một tên chập tối ông lão. Vòng tuổi đồng hồ con lắc, thiên nhân ngũ suy, thật là đáng sợ công kích. Sức mạnh của thời gian thực sự quá vô tình, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Xem ra Cổ Tư Thông cũng là lo lắng chúng Diệu Thần Vương gặp sớm đến, muốn phải nhanh một chút đem Lý Huyền Dạ bóp chết. Cổ gia tổn thất tương lai hy vọng, sợ là đã phát điên. Chúng ta vẫn là mau mau lôi hơi xa một chút đi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Năm tháng lực lượng uyển như phong sương ở Lý Huyền Dạ trên người không ngừng diễn tấu, nhưng tất cả mọi người chỉ là chú ý tới Lý Huyền Dạ không ngừng thương lão. Lại không người phát hiện, Lý Huyền Dạ cặp kia con ngươi đen, cũng đã sáng sủa như lúc ban đầu. Hắn ngay lập tức liền đã nhận ra vòng tuổi đồng hồ con lắc lợi hại. Biết nói Cổ Tư Thông tuyệt đối sẽ không cùng chính mình chậm rãi đối chiến. Hắn một khi ra tay, khẳng định chính là mạnh nhất sát chiêu. Mình tuyệt đối không thể cứng rắn bình phong. Ở Cổ Tư Thông lấy ra vòng tuổi đồng hồ con lắc, đánh gãy Lý Huyền Dạ lúc ngừng skill sau khi, Lý Huyền Dạ liền ngay lập tức thẳng thắn dứt khoát tiến vào thần ẩn trạng thái. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn chơi một chút cẩn thận cơ. Hắn chưa hề hoàn toàn tiến vào thần ẩn, mà là đem cơ thể chính mình để lại một phần ở bên ngoài. cái kia nhìn như là Lý Huyền Dạ bản thể, nhưng kỳ thật chỉ là một đống có dư xuống máu thịt lực lượng ngưng tụ thành ngụy trang thôi. Kỳ thực coi như Lý Huyền Dạ không làm như vậy, lấy hắn thần ma chi thể, dù cho chính diện vòng tuổi đồng hồ con lắc thời gian xóa bỏ lực lượng, tối đa cũng chính là hao tổn ngàn năm thọ nguyên mà thôi. Có điều Lý Huyền Dạ là ai? Keo kiệt như hắn, đừng nói là ngàn năm, chính là một phút tuổi thọ, cũng sẽ không khiến người khác cướp đoạt. Chỉ có chính hắn, mới có thể tùy ý tiêu xài tuổi thọ của mình. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, vòng tuổi đồng hồ con lắc thiên nhân ngũ suy quả nhiên bá nói. Lý Huyền Dạ ngụy trang cũng không lâu lắm, liền bị rút khô sức sống, hóa thành một đống cát vàng theo gió biến mất. Thấy cảnh này, Cổ Tư Thông không nhịn được cười to lên. Cổ gia những cao thủ cũng dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ăn ngon, lão bản ngươi này thịt muối làm không tệ a, cho ta đến 200 cân đóng gói. Đang lúc này, cách đó không xa một cửa hàng bên trong, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm này không cao không thấp, nhưng rất có lực xuyên thấu. Tuy rằng cách xa nhau mấy trăm mét, mới vừa dễ dàng rơi vào cổ gia những cao thủ trong tai. Nghe được âm thanh này thời điểm, Cổ Tư Thông cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn liếc mắt định nhãn nhìn tới, chỉ thấy nhất tuấn lãng thiếu niên từ tương trong hàng thịt mang theo một đại bao thịt muối đi rồi. Đi ra, người kia không phải Lý Huyền Dạ còn có thể là ai? Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, Cổ Tư Thông trợn tròn mắt. Các quần chúng vây xem cũng đều trợn tròn mắt. Lý Huyền Dạ không phải cũng đã chết tại Chí Tôn thần khí uy lực bên dưới sao? Tại sao hắn không những đang yên đang lành sống sót, hơn nữa còn đắc ý ăn xong rồi thịt muối, còn muốn đóng gói? Này tình huống thế nào? Kẻ này, rất là không đơn giản. Một vị trà trộn giới tu luyện nhiều năm ông lão thán phục nói. Ta đã biết nói Lý Huyền Dạ sẽ không như thế cho chết. Hắn nhưng là chúng Diệu Thần Vương tuyển chọn người nối nghiệp. Há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Nói không cần nói quá sớm. Chỉ cần có Chí Tôn thần khí nơi tay, Cổ Tư Thông chính là sự tồn tại vô địch. Trừ phi cường giả Chí Tôn giáng lâm, ai không đồng ý ai có thể chế phục ở hắn. Cổ Tư Thông đương nhiên cũng là ôm ấp ý tưởng giống nhau. Hắn không nói lời gì. Lần thứ hai thôi thúc lên vòng tuổi đồng hồ con lắc. Lực lượng thời gian cuồn cuộn mà ra. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời có một trận thần khúc tự nhiên tà âm truyền đến. Ở đây tất cả mọi người dồn dập sắc mặt biến đổi. Từng cái dáng vóc tiều tụy quỳ xuống lại. Trên bầu trời, thiên âm nữ thần Mộc Âm, mang theo mộc xanh phá không mà đến. Giáng lâm ở Trung Ly Tinh bên trên. Cổ Tư Thông đương nhiên biết nói Lý Huyền Dạ và Mộc gia quan hệ. Thiên âm nữ thần một khi giáng lâm, hắn lại nghĩ đánh chết Lý Huyền Dạ liền cái bản không có cơ hội. Hoặc là nói, có thể hay không đánh chết Lý Huyền Dạ, cơ hội ngay trong nháy mắt này. Thế nhưng Cổ Tư Thông có gan này à? Hắn cuối cùng vẫn là thu hồi Chí Tôn thần khí, đàng hoàng quỳ xuống lại. Không chỉ có là bởi vì không có lực lượng đối mặt Chí Tôn lửa giận, cũng bởi vì hắn đối với Lý Huyền Dạ nhìn không thấu. Không cách nào khẳng định mình có thể đối với Lý Huyền Dạ một đòn giết chết. Nói chung cũng là bởi vì các loại nguyên nhân. Cổ Tư Thông không thể không nhịn nhục phụ trọng. Tạm thời thả xuống cừu hận. Cổ Tư Thông thời khắc này tâm tư hoạt động nếu như bị Lý Huyền Dạ biết rồi, tất nhiên sẽ không chút lưu tình chỉ vào mũi của hắn vô tình trào phúng. Đây chính là ngươi nhận sợ lý do. Huyền Dạ, chấm ngoặc kép. Mộc xanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ ôm nàng xoay chuyển ba vòng mới dừng bước lại. Khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta biết nói ngươi nhất định sẽ đến Trung Ly Tinh. Cũng biết nói nơi này khẳng định không phải Thái Bình nơi. Liền lôi kéo mẫu thân sớm đến đây. Vốn là nàng cũng là đến muốn bằng quan lần này thần vương đại chiến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.